Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 30, vô hồi cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này Bách Liễu Thần mới dám quay lại nhìn phía sau lưng hắn là một con tinh anh thạch tinh hầu LV25. Nó có một bộ lông trắng mốt, những phần da thịt lộ ra khỏi bộ lông đó có màu xám cho, đôi mắt màu xanh dương và một cái mồm có hai chiếc răng nhanh to tướng ở hàm dưới. Nó đang đứng đó với một hòn đá trên tay. Điều đáng nói ở đây là nó chỉ dừng lại ở mép đầm lầy thôi. Có thể nó kiên kỵ cái đầm lầy này, nhưng nếu ta suy nghĩ sâu xa hơn thì sao đây? Sẽ đáng sợ ra sao nếu nó biết Bách Liễu Thần sẽ đi ra khỏi nơi đó và nó chỉ việc đứng đây chờ đợi con mồi của mình vào chồng, như thế thì đơn giản hơn đấy. Nếu là Bách Liễu Thần thì hắn sẽ làm thế. Hiện tại tình hình đang rất tồi tệ, nếu hắn tiếp tục di chuyển thì tinh anh thạch tinh hầu sẽ biết được vị trí của hắn và tiếp theo là gì thì chư vị cũng biết rồi đấy. Cái đầm lầy này không đủ rộng để hắn có thể che giấu tầm mắt của tinh anh thạch tinh hầu mà tiếp tục di chuyển. Thời gian rất nhanh trôi qua, 1 phút, 2 phút, 3 phút, lượng HP của Bách Liễu Thần đang dần dần giảm xuống còn 1.000 điểm, 900 điểm, 800 điểm, bù đắp từ bánh bao hồi HP và tốc độ hồi HP gốc của hắn không đủ để bù đắp tiêu hao, còn sơ cấp thuốc hồi HP thì vẫn còn những hơn 50 phút nữa mới có thể cooldown xong, khi ấy thì hắn chết mất xác rồi. Tinh anh thạch tinh hầu thì vẫn kiên nhẫn đứng đấy quan sát, nó vẫn đang kiên nhẫn đợi lấy con mồi của mình nhú đầu ra. Không thể cứ như thế này mãi được, nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên, hiện tại là Bách Liễu Thần tiếp xúc trực tiếp với dụng bùn nên mới bị hủ thực, hay hắn vào bên trong vùng phạm vi của đầm lầy nên bị hủ thực, rất đáng để kiểm chứng. Nếu là hắn tiếp xúc trực tiếp mới bị hủ thực thì hắn có thể leo lên trên những hòn đá của tinh anh thạch tinh hầu để tránh điều đó, nhưng nếu là ngược lại thì sao đây? Đây là game, rất có thể có khả năng chỉ cần vào bên trong vùng ảnh hưởng là bị ảnh hưởng, rất khó để biết trước được trừ khi kiểm chứng, nhưng như vậy thì rất nguy hiểm, vì rất có thể hắn sẽ vô tình đánh đổi cơ hội cuối cùng này vì một sai lầm này, nhưng nghĩ lại thì đây hiện tại là biện pháp duy nhất hắn có thể làm nếu muốn sống sót hoàn thành nhiệm vụ, đằng nào thì cũng phải nghèo, nhưng nếu nghèo thì tối thiểu hắn cũng đã biết được là bên trong này có một dạng boss thế này để đề phòng. Bách Liễu Thần nhắm về hòn đá gần nhất của mình mà di chuyển tới, thật nhẹ nhàng chậm rãi, hắn lê chân mình ở phía dưới bùn mà không nhắc lên để tránh gây ra tiếng động hoặc tạo ra một vùng thất thường để tinh anh thạch tinh hầu chú ý tới. Một bước, hai bước, ba bước, Bách Liễu Thần dần dần di chuyển tới bên hòn đá, nhưng trò mèo này của Bách Liễu Thần làm sao có thể giấu qua được hỏa nhãn kim tinh của tinh anh thạch tinh hầu được cơ chứ? Quan sát kỹ lưỡng từng ly từng tí cử động của tinh anh thạch tinh hầu, ngay khoảnh khắc hắn thấy người nói nhẹ nhàng xoay chuyển rồi hướng ánh mắt về vị trí của hắn thì hắn đã biết được điều đấy có nghĩa là không tốt rồi. Một hòn đá xé không lao tới, vì có đề phòng từ trước nên Bách Liễu Thần vội lách người né qua một đòn công kích chí mạng này của tinh anh thạch tinh hầu, nhưng chưa kịp ăn mừng thì một loạt những hòn đá khác phá không lao tới khiến cho Bách Liễu Thần phải trái tránh phải né, hiện giờ chỉ cần trúng một đòn công kích của tinh anh thạch tinh hầu nữa thôi thì hắn xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục trái tránh phải né, Bách Liễu Thần vẫn kiên trì từng chút một đi ra khỏi vị trí khác, có lẽ là do những viên đá làm cho mặt đầm lầy rung động nên tinh anh thạch tinh hầu liên tục không chút ngần ngại nào mà néo như mưa những hòn đá vào bên trong đầm lầy. Bùn độc từ đầm lầy văng lên tứ tung, sau một lúc thì tinh anh tinh hầu dừng công kích lại, rất may mắn nhưng hiện tại Bách Liễu Thần cũng đã đến được nơi cần phải đến. Không dám thực hiện động tác quá nhanh để tránh gây ra sự chú ý của tinh anh thạch tinh hầu, Bách Liễu Thần nhẹ nhàng một bước chân nhấc khỏi mặt đầm lầy. Sụp, một tiếng, dù hắn đã cố hết sức nhưng khi hắn kéo lấy mũi chân của mình ra khỏi đầm lầy thì bề mặt tiếp xúc của nó vẫn phát ra tiếng động, nhưng may mắn là thích giác của tinh anh thạch tinh hầu không nhạy bén đến vậy. Yên vị trên hòn đá, Bách Liễu Thần dõi mắt nín thở nhìn xem độc dược của đầm lầy có dừng tác dụng lên hắn hay không, rất may mắn là nó đã dừng cooldown, mọi thứ đều khá ổn, tối thiểu là hiện tại hắn tạm thời không còn bị cái đầm lầy uy hiếp nữa. Hiệu ứng trúng độc trôi qua, thanh HP của Bách Liễu Thần hiện tại đã bắt đầu dần dần hồi trở lại. Rất nhanh thì nó đã đầy trở lại, Bách Liễu Thần vẫn phải tính kế thoát thân vì hiện tại tinh anh thạch tinh hầu vẫn còn đang kiên nhẫn đứng tại chỗ đó. Bách Liễu Thần không rời đi vội mà chờ đợi thời gian cooldown giữa hai lần sử dụng thuốc cooldown xong, như thế thì sẽ có một phần đảm bảo hơn. Thời gian lại lần nữa bắt đầu trôi qua trong im lặng, Bách Liễu Thần thì gắt gao quan sát lấy nhất cử nhất động của tinh anh thạch tinh hầu, ngược lại cũng thế, tinh anh thạch tinh hầu vẫn đang kiên nhẫn đứng tại nơi đó chờ đợi cơ hội của mình. 10 phút trôi qua, rồi 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút trôi qua, cuối cùng thì thời gian cooldown của sơ cấp bình thuốc hồi HP cũng đã xong. Nhắm đến hướng ngược lại của tinh anh thạch tinh hầu, Bách Liễu Thần hít thở sâu một cái rồi bắn người vọt đi. Rất nhanh thì tinh anh thạch tinh hầu đã làm ra phản ứng, nó duỗi tay ra sau tạo ra động tác tiêu chuẩn của một vận động viên ném lao rồi bước một chân về phía trước ném ra viên đá đang cầm trên tay, hòn đá tạo thành một đường cong hoàn mỹ hướng đến vị trí mà Bách Liễu Thần đang chạy tới, sau đó một loạt những tia sáng tụ lại trên tay nó, rất nhanh những tia sáng ấy đã tụ lại rồi sắp xếp với nhanh tạo thành một hòn đá khác rồi nó lại tiếp tục động tác vừa rồi mà ném ra. Viên đá lao đi trong không trung tạo ra tiếng xé gió, Bách Liễu Thần đã để tâm chú ý từ trước nên khi hòn đá bay đến gần hắn, hắn đã kịp thời thay đổi quỹ tích chạy thành hình dĩ chác mà vừa vặn né qua nó. Trên một đoạn đường mấy trăm m này, 16 hòn đá đã được nén ra, đếm một chút cùng tính toán thời gian Bách Liễu Thần có thể đại khái tính toán ra tốc độ công kích của tinh anh thạch tinh hầu. Chạy ra khỏi khu vực đầm lầy, lượng HP của Bách Liễu Thần đã vơi đi một ít nhưng hiệu quả của bánh bao hồi HP vẫn còn, thanh HP của hắn đang dần dần đầy trở lại. Vòng qua khu vực đầm lầy tiếp cận tinh anh thạch tinh hầu, lúc này nó vẫn đang đứng tại chỗ cảnh giác nhìn chung quanh với hòn đá đang cầm trên tay. Quân tử báo thù 10 năm hơi muộn, ban nãy cú cắn lén của nó vừa khiến hắn thiếu chút nữa ô hô ai tai tại đây, hiện tại nếu không mần thịt được nó thì hắn không cam tâm, và điều đó cũng nằm trong phạm vi mà hắn có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng tiếp cận đến, con boss này có khả năng quan sát rất tốt, hắn phải cẩn thận nếu không muốn bị lật thuyền trong mương. Không một tiếng động vòng ra phía sau lưng tinh anh thạch tinh hầu, bất chợt nó quay ra sau nhòm giáo giác một cái khiến Bách Liễu Thần thiếu chút nữa muốn rụng tim ra ngoài, rất may là hắn dừng lại bình tĩnh quan sát chứ không quay lưng bỏ chạy nếu không thì cám lợn rồi. Đứng yên tại chỗ không động đậy hay thở mạnh một cái, một lúc thì tinh anh thạch tinh hầu cũng thả lỏng, nó nghĩ rằng Bách Liễu Thần đã chạy mất nên vứt bỏ hòn đá trên tay rồi quay lưng rời đi. Nhưng điều đáng nói là nó quay lưng tiến về vị trí của Bách Liễu Thần chứ không vòng qua đầm lầy, khoảng cách của hai bên ngày một gần, Bách Liễu Thần đứng ngay trên đường đi của tinh anh thạch tinh hầu nhưng hắn không thể nào di chuyển để né qua đường đi của nó được vì làm vậy thì bằng giác quan nhạy cảm của mình nó sẽ phát hiện ra hắn. Khoảng cách của hai bên ngày một gần, Bách Liễu Thần đảo mắt suy nghĩ một chút, dù sao thì hắn vẫn chiếm lấy một chút tiên cơ, mặt tích cực là nó tự động tiếp cận hắn mà nhìn sơ qua thì tinh anh thạch tinh hầu chắc là thuộc dạng công kích tầm xa nên khả năng cận chiến chắc cũng không tốt lắm, nếu như ném đá chuẩn thế mà còn có khả năng cận chiến nữa thì chơi vậy ai chơi. Đợi cho đến khi tinh anh thạch tinh hầu gần tiếp cận trong phạm vi 2 mét, Bách Liễu Thần liền bộc phát trước. Phi vũ được tung ra đẩy lùi nó lại 3 mét, Bách Liễu Thần tựa như một mũi tên rời cung lao về phía nó, cận thân tiếp cận, một cú đá móc gót 540 độ tung ra đá trúng vào má tinh anh thạch tinh hầu, phá nha cước kích hoạt, một cái sát thương vật lý 522 điểm bốc lên trên đầu tinh anh thạch tinh hầu cắt đứt những tia sáng chuẩn bị tụ lại thành một hòn đá trên tay nó. Tiếp theo thanh anh tiễn trên tay phải của Bách Liễu Thần liền theo sao đâm vào hông trái của nó, một cái sát thương vật lý 413 điểm bốc lên, lôi điều kích hoạt thêm một cái sát thương ma pháp 289 và khống chế cứng tinh anh thạch tinh hầu tại chỗ. Bách Liễu Thần tiến lên liền có thêm 5 cái sát thương vật lý lần lượt là 422, 431, 429, 435 bốc lên trên đầu tinh anh thạch tinh hầu, thanh HP hơn 100.000 của nó liền giảm đi một ít. Hiệu ứng khống chế của lôi điều qua đi, ngay lập tức tinh anh thạch tinh hầu đan hai bàn tay vào nhau rồi giơ cao lên hướng xuống đầu Bách Liễu Thần nện xuống. Bách Liễu Thần nhảy ra né tránh đòn công kích rồi thuận tay cắm lấy hai thanh ảnh tiễn vào tay tinh anh thạch tinh hầu, nó rít lên một tiếng rồi hất mạnh hai tay lên trời, thân hình của Bách Liễu Thần cũng bị nó kéo theo hất tung lên trời. Trên không trung hắn xoay người một cái, tinh anh thạch tinh hầu một đấm liền nhắm về phía Bách Liễu Thần nhưng chỉ thấy hắn nhẻ miệng cười một cái, chỉ thấy thân hình hắn tựa như một con cá trạch trơn tụt mà lách qua nắm đấm của tinh anh thạch tinh hầu rồi cắm thanh ảnh tiễn trên tay phải mình vào tay nó rồi dọc một đường dài từ trên xuống dọc theo đường hắn rơi. Một cái sát thương vật lý 432 bốc lên trên đầu tinh anh thạch tinh hầu, Bách Liễu Thần cùng nụ cười nham hiểm rơi xuống phía sau tinh anh thạch tinh hầu. Hắc hắc hắc, ban nãy mày đánh ai, cách chương.